Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với cả tập tiếp theo, tập số 27 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Lý Niệm Phàm đang rất tức giận. Liệu rằng hậu quả sau khi Lý Niệm Phàm tức giận thế nào, quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay nhé. Thế còn bây giờ thì như thường lệ, quý vị nhớ đăng ký kênh, để lại bình luận, comment, cảm xúc cũng như like video. Ok, giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Tâm trạng của Cố Trường Thanh có chút bất ổn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ cặp con này mình sinh ra có phải hay không? Hay là... Tâm trạng Cố Trường Thanh hơi trầm xuống, ngưng trọng nói: các người có phải gặp kẻ xấu hay không mà đó bị thương tổn rồi? Cố Tử Vũ hận không thể nhét bánh bao trên mặt vào Cố Trường Thanh thúc giục: chà, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, bảo ngươi ăn một miếng thì ngươi cứ ăn một miếng đi. Cố Trường Thanh vốn đang phân vân cặp con mình hôm nay đột nhiên bị sao á, thì đột nhiên ngay sau đó lông mày nhíu lại. Hả? Hương vị thơm quá. Hương vị mang theo một mùi thơm ngọt, tuy rằng không tính nồng đậm, nhưng lại thấm vào ruột gan, giống như có thể khắc vào trong xương người vậy. Lúc này hắn mới đưa ánh mắt nhìn vào trên bánh bao, đánh giá cẩn thận. Thật trắng, thật tròn, thật gọn gàng. So với những cánh bánh bao khác, cái bánh bao này bề ngoài không có một chút tạp chất. Trông bề ngoài mềm mại, trắng nõn nà bất thường, bên ngoài tròn trịa, chắc nịch, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Hắn sống hơn 4.000 năm, một cái bánh bao đẹp như vậy vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Trông cũng không tệ. Cố Trường Thanh vừa nói vừa cầm bánh bao trong tay, dùng tay bóp nhẹ thì ôi thôi, cảm xúc dâng trào. Thật mềm, thật trơn, hơn nữa rất có dán, bóp vào nhà ra lại càng như cũ. Cố Trường Thanh đã bắt đầu hiện ra vẻ chấn kinh, không tự chủ được lại bóp hai lần nữa, sau đó thu hồi tưởng khinh thường của mình lại. Từ từ xé ra một miếng nhỏ, toàn bộ động tác cũng không thể tự chủ được mà cẩn thận từng đi từng tí, giống như không đành lòng vậy. Hắn há miệng, lại thả một miếng nhỏ vừa xé bỏ vào trong miệng bắt đầu nhấm nhẹ. Lập tức, một hương vị nhàn nhạt không thể giải thích được lấy đầu lưỡi làm trung tâm và bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, khiến hắn không thể không hít một hơi thật sâu, dường như cả không khí hắn hít vào cũng được nhiễm ngọt vậy. Hạ cánh răng vào trên bánh bao, bắt đầu nhẹ nhai. Mùi thơm ngọt ngào bắt đầu tỏa ra từ lớp, nếu không có vị dai rõ ràng trong miệng, thực sự nghĩ miếng bánh bao vừa ăn này là một đóa hoa tỏa ra mùi thương thoang thoảng. Con người Cố Trường Thanh đột nhiên trợn lớn, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Ăn ngon quá. Hắn cũng không nhịn được, trực tiếp đưa bánh bao vào trong tay đen, đưa vào trong miệng. Bánh bao lớn chừng lòng bàn tay, giống như một đám mây trắng. Bánh bao trắng như tuyết bị cắn nát ra, lập tức có một nửa rơi vào trong miệng hắn. Răng khẽ cắn, mỗ mùi thơm thơm ngát say lòng người, lập tức được rót đầy khoang miệng. Nhai kỹ, bánh bao cảm giác mềm mềm xốp bông, giống như đang trêu đùa đời đuổi vậy, khiến lòng người tan chảy. Cả người như mềm nhũn theo chiếc bánh bao, hương vị vô tận, tinh tế, đặc sệt. Một cỗ thỏa mãn vô cùng từ trong khoang miệng khuếch tán ra tới toàn thân. Cảm giác thỏa mãn sảng khoái tràn nhập cơ thể. Khi nuốt vào bụng, cảm giác mềm mại như suối nước nóng được xoa bóp từ cổ họng xuống. Tất cả các tế bào như được mở ra và chúng đều nhảy lên vì sung sướng. Chỉ là 2-3 miếng, một cái bánh bao trắng bóc đã được hắn nuốt vào trong bụng. Thậm chí, chính hắn cũng còn chưa phản ứng lại. Này, làm sao lại hết rồi? Mình đã ăn chưa? Hắn khẽ ho một tiếng, đứng thẳng người dậy. Cái đó còn nữa không? Cố Tử Vũ lè lưỡi. Hết rồi, lúc đầu mang về 2 cái, ta nhịn không được ăn 1 cái. Người Cố Trường Thanh run rẩy chỉ vào Cố Tử Vũ. Còn bất hiếu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng nhắm mắt. Đây là đạo vận. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bánh bao này ăn ngon thì cũng thôi, thế mà còn có đạo vận. Đạo vận này đối với hắn mà nói thực sự là quá yếu, chỉ trong nháy mắt đã mở ra,

là kỳ lạ. Thanh Vân tỏa ma đại điển cần lấy trận pháp hỏa diễn tiến hành phong ấn. Bởi vì trước đó, bọn họ tự nhiên sẽ làm công tác chuẩn bị. Chuẩn bị một loại trong đó chính là quấy nhiễu thời tiết, khiến cho trong khoảng thời gian này không có mưa rơi xuống. Nhưng bây giờ thế nhưng mưa to như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu. Lạc Hoàng tiếp tục nói, vậy ngươi có từng nghe qua câu, thánh nhân giận dữ thì thiên địa cũng đổi màu chưa? Con người Cố Trường Thanh đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Trận mưa này bởi vì cao nhân kia nổi giận mà đưa tới sao? Chỉ là nổi giận đã có thể tạo thành thiên địa cùng giận. Đây là tồn tại cỡ nào? Hơi thở của hắn có chút gấp rút, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, đồng thời cảm thấy khó có thể tin. Thế giới tu tiên sao lại có nhân vật bực này ở đây? Đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Dưới tâm trạng đang khuấy động, hắn không ngừng bước đi bước lại trong đại điện. Vẻ mặt biến hóa không ngừng, giống như khó mà quyết định chủ ý. Một bên là cao nhân hư hư thực thực, một bên là Liễu gia từng xuất hiện tiên nhân. Đến cùng chứng minh có nên ra tay không? Vị cao nhân này đến cùng muốn ta ở bên trong ván cờ đóng nhân vật gì? Nếu thật sự đắc tội Liễu gia, lừa dẫn tiên nhân kia của Liễu gia, cao nhân thực sự có thể đối phó sao? Suy nghĩ của hắn quay cuồng, hít một hơi sâu nói, không biết có thể để cho ta trước tiên bái phòng cao nhân một chút. Lạc Hoàng mỉm cười. Ngươi nhìn sắc trời này một chút, cao nhân bây giờ có tâm trạng gặp ngươi không? Nếu như ngươi làm xong chuyện này, cao nhân cao hứng, nó không chừng sẽ bằng lòng gặp ngươi một lần. Cố Trường Thanh, nếu ngươi không dám thì cứ việc nói thẳng. Chúng ta cho ngươi tạo hóa to lớn mà ngươi cũng không dám nhận thì còn tu tiên cái gì? Nếu không phải là cung chủ chúng ta đang ở cửa ải độ kiếp, chúng ta cũng không có khả năng chia sẻ loại cơ hội này với ngươi. Chu Đại Thanh hừ lạnh một tiếng. Thôi được, việc này Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta cũng có thể làm được. Đi thôi. Chu đạo hữu không nên tức giận. Chỉ là việc này quan hệ quả thực quá lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ tu tiên giới. Ta tự nhiên phải cân nhắc cẩn trọng. Cố Trường Thanh vội vàng mở miệng. Xem như thật muốn đi đối phó Liễu gia cũng phải chờ ta hoàn thành phong ấn mới được. Phong ấn đêm nay là có thể xong. Các ngươi không ngại ở chỗ này của ta. Tới lúc đó ta sẽ báo các ngươi một câu trả lời chắc chắn. Chu Đại Thành trực tiếp đi ra đại điện khinh bỉ nói, sợ đầu sợ đuôi, không thú vị. Mấy người Tần Vãn Vân cũng đi ra ngoài, ngồi bên trong đình nghỉ mát cách đó không xa. Tần Vãn Vân cười nói, được rồi, cũng không phải tức giận. Cố tiền bối trấn thủ lối vào ma giới đã lâu, trách nhiệm trọng đại, cẩn thận cái này đã dưỡng thành thói quen. Cẩn trọng của hắn, dựa vào lời nói chúng ta muốn đi để người ta tiêu diệt Liễu gia, quả thực là không thực tế, cần cho hắn thời gian. Lạc Hoàng nhíu mày, chẳng lẽ cần phải chờ hắn đi bái phòng cao nhân, làm như vậy thực sự sợ không ổn, sợ rằng sẽ làm cao nhân phản cản. Chu Đệ Thành mở miệng nói, thực sự không được, toàn thể Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta đều động được, cung chủ tuy rằng bế quan, nhưng chúng ta cũng không sợ Liễu gia chỉ có hợp thể kỳ. Và lúc này tuyệt đối không thể đi quấy rầy cao nhân. Tần Mạn Vân vội vàng mở miệng trầm ngâm một lát, không thể không thở dài nói, chúng ta một lòng muốn chia sẻ khó khăn với cao nhân, không nghĩ ra ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Chúng ta còn mặt mũi nào mà đi gặp cao nhân? Mọi người đều đã vẻ mặt dầu dĩ. Về phần Cố Trường Thanh cũng bị cuốn vào trong cuộc chiến thiên nhân, thậm chí còn gọi tỷ đệ Cố Tử Giao hai người tới làm cố vấn. Hắn có loại dự cảm, cái lựa chọn ngày hôm nay rất quan trọng. Chọn tốt thì chính mình nói không chừng có thể đạp thiên mà đi, đắc đạo thành tiên. Chọn không tốt thì tám phần sẽ tiêu tan. Trong nhiều năm như vậy, chính mình tâm lý cẩn thận và cân nhắc đã đưa ra tất cả các loại lựa chọn quan trọng đúng đắn để đạt được thành tích ngày hôm nay, đồng thời làm rạng rỡ Thanh Vân Cốc. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, bất chi bất giác, sắc trời đã tối. Sau đó màn đêm bắt đầu bao phủ vùng đại địa này. Trong thiên địa, mưa to ngay cả chút dấu hiệu dừng lại cũng không có. Rất nhiều nơi nước đã đọng lên cao, vốn là dòng suối nhỏ trở nên chảy xiết bắt đầu có khuynh hướng tràn ra ngoài. Trên đài cao nóng nhiệt giờ không còn một ai, tất cả mọi người đều trốn trong phòng, phần lớn đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc có buồn bực, Cố Trường Thanh đội mưa bay trên bầu trời của đại điện trôi nổi trong thiên địa, quan sát toàn bộ Thanh Vân Cốc bên dưới. Hắn đưa tay, chạm hứng nước mưa nặng hạt rơi xuống, trong lòng đột nhiên sinh ra loại tim đập nhanh. Nếu như mình không đi triệt tiễu ra, cơn mưa này sẽ một mực rơi xuống, mãi cho tới khi nhấn chìm Thanh Vân Cốc của mình mới thôi sao? Không thể nào, không thể nào, đây chắc chắn là ảo giác của mình. Hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn về sâu trong sơn cốc chìm trong bóng tối vô tận, nhíu mày. Nếu như mình bước nhầm một bước này, thân tử đạo tiêu là việc nhỏ, lối vào ma giới này ai sẽ để ý tới? Đúng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại một cái nữa. Hả? Trong bóng tối kia hình như có gì đang động. Trong mắt hắn hiện ra một tia sáng, tập trung nhìn vào thì lập tức giật mình một cái, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Thực sự có thứ gì đó đang động. Bóng đen dường như đang tan vào bóng tối, đang băng qua ngọn lửa từng chút một hướng về ngọn tờ lò lơ lửng trong khoảng không mà đi. Hắn lập tức như muốn rách cả mí mắt, huyết khí toàn thân cuộn trào, chợt quát một tiếng. Tặc nhân lớn mật, dám can đàn, giở trò Thanh Vân Tốc tả, nạp mạng đi. Giọng nói còn chưa rơi xuống, thân ảnh hắn đã biến thành một dải cầu vòng, băng qua vùng không trung bắn nhanh mà đi. Giọng nói của hắn lập tức để tất cả mọi người trong Thanh Vân Cốc bừng tỉnh. Đám người Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó không dám thất lễ thi nhau biến thành đội quang bay ra. Bóng đen kia cũng bị kinh hãi nhảy một cái, nhìn Cố Trường Thanh đang nhanh chóng tới gần, bên trong đôi mắt hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Hắn hét lớn một tiếng, khói đen toàn thân tuôn trào, bao bọc chính mình thành một viên cầu đen nhánh, sau đó đối mặt với tầng tầng lớp lớp cửa kia, muốn lao thẳng tới lá cầu đỏ, nhỏ màu đỏ mà đi. Khói đen mỗi lần đi qua lớp lửa đều sẽ phát ra tiếng vang chói tai, càng kèm theo đó mà kêu lên một tiếng đau đớn, càng ngày càng ảm đạm. Tuy nhiên bóng đen kia trong nháy mắt đã tới bên cạnh lá cờ nhỏ màu đỏ. Bọn chuột nhắt, ngươi dám! Cố Trường Thanh nghiêm nghị quát lên, trong mắt xuất hiện một vòng tròn đỏ màu như lửa. Vòng tròn đỏ nở gió lên, kèm theo hắn vung tay áo, lập tức huyễn hóa ra 6 cái vòng tròn, trong đó thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, gần như chiếu sáng bầu trời đêm, như là cực nhanh lao về phía bóng đen mà đi vậy. 6 cái vòng tròn lửa thế như trẻ tre, dọc đường những nơi bay qua đều lưu lại một vệt lửa dài nối liền với khoảng không, giống như một cây cầu lửa trên bầu trời. Mà thấy vòng tròn càng ngày càng tiếp cận bóng đen kia, chỗ tối lại có mấy bóng đen bắn vọt ra, phân biệt lao về hướng 6 vòng tròn kia. Quanh thân bọn chúng khói đen vần quanh, hình thành một xiềng xích màu đen và quấn về phía vòng tròn lửa mà đi. Sắc mặt Cố Trường Thanh tái mét lại, hai tay bóp lấy pháp quyết, chỉ về phía 6 cái vòng tròn thấp giọng nói. Nổ cho ta! 6 cái vòng tròn lập tức như ngọn núi lửa phun trào trong nháy mắt bạo thắm, kèm theo đó là một tiếng nổ tung, nổ ra vô số tia lửa. Những bóng đêm kia ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, lập tức bị hóa thành tro tàn. Lửa đầy trời trên không trung mà không tiêu tan, huyễn hóa càng nhiều vòng tròn lửa cỡ nhỏ, tiếp tục bắn về phía bóng đen. Tuy nhiên, trong bóng tối lại hiện ra càng nhiều bóng đen hơn, mà thực lực đều cao hơn một tầng, thế mà ít nhất đều là cảnh giới Nguyên Anh. Cố Trường Thanh vội đến toàn thân run rẩy, giọng nói ngưng tụ thành một đường hô to với 4 tên trưởng lão không nhúc nhích kia. 4 vị trưởng lão, tính lại cho ta! 4 vị trưởng lão giống như người gỗ, giống như hồn trên mây đột nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ đầu tiên mờ mịt, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. 4 người họ không biết rơi vào ảo cảnh từ khi nào mà hồn nhiên không biết. Lập tức, bọn họ chú ý tới bóng đen giữa trận pháp, lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn. Râu tóc đều dựng lên như bị sét đánh, lập tức quát lên chói tai. Bọn chuột nhắt, các người dám! Bọn họ đồng thời đưa tay, đột nhiên điểm một cái về bóng đen. Ngay sau đó đường dẫn lửa xung quanh giống như sống lại, như là rắn lửa đang vung vẩy trên không trung, sau đó quấn về phía bóng đen mà đi. Từ xa nhìn lại, như là ngọn lửa trong đêm tối, một vòng lại bao bọc một vòng người áo đen kia vào trong đó. Sắc mặt của 4 tên trưởng lão ngưng trọng, uốn cong hình bắn thành chỉ, kết xuống một cái quyền pháp giống như trước mặt mình. Ngón tay lên xuống, đầu ngón tay ánh sáng lên tia sáng đỏ. Bắt cho ta! Những ngọn lửa kia trong nháy mắt trói chặt lấy bóng đen kia. Trên người bóng đen kia như là gặp tuyết đông gặp ánh nắng mặt trời, nhanh chóng tiêu tán. Vẹn vẹn một lát, thấy lửa càng lúc càng lớn, truyền đến toàn thể thân bóng đen biến mất thành một người lửa. Lúc này, Cố Trường Thanh đã xử lý toàn bộ những bóng đen khác, con mắt gắt gao nhìn chăm chăm người lửa kia, sắc mặt âm trầm như nước. Bên trong Thanh Vân Cốc, đông đảo đệ tử cũng lần lượt bay ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Mấy người Tần Mạn Vân cũng bay tới Cố Trường Thanh, sắc mặt nghiêm trọng. Cố tông chủ, chuyện gì xảy ra? Cố Trường Thanh mở miệng. Mỗi lần vào lúc này cũng là lúc phong ấn lỏng lẻo nhất, sẽ khiến cho ma nhân ngo ngoe muốn động. Chỉ là không nghĩ tới bọn chúng lần này to gan như vậy, dám nhảy ra muốn chết. Tần Mạn Vân mở miệng. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trước đó, không lâu chúng ta gặp một tên ma nhân cảnh giới độ kiếp. Nếu không phải cao nhân ra tay, hôm nay sợ rằng không gặp được. Độ kiếp kỳ? Bên trong ma nhân đều đã có tu ship độ kiếp kỳ. Khuôn mặt Cố Trường Thanh khẽ biến. Đây chính là chính lịch đỉnh phong ở thế giới tu tiên. Loại tu sĩ này xuất động có thể thấy được toan tính của ma nhân quá lớn. Hơn nữa, lần này bọn chúng không biết thi triển loại thủ đoạn nào, thế mà bốn vị trưởng lão đều rơi vào huyễn cảnh. Quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Khuôn mặt hắn trầm xuống, cũng không dám chậm trễ mà bay về phía người lừa kia. Đồng thời, vòng tròn trong tay hắn lại bốc lên lần nữa, thuận tay ném một cái về phía người lừa đang bị thiêu đốt. Tốc độ của vòng tròn rất nhanh, như là một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao tới đỉnh đầu của người lừa kia, phủ đầu chụp xuống. Tuy nhiên, ngay vào lúc vòng tròn sắp chạm tới người lừa bị thiêu đốt đó, trong ngọn lửa đột nhiên truyền tới một tiếng vang ầm ầm. Những tiếng như là nhịp tim vang vọng bên tai mọi người. Sau đó, lấy lửa ngửa làm trung tâm, một cỗ khí thế thật lớn ầm ầm bùng nổ, hình thành một cơn gió lốc điên cuồng về bốn phương tám hướng. Những ngọn lửa kia trong nháy mắt bị đẩy mất, xem như vòng tròn kia cũng bay ngược mà đi. Mọi người thay đổi sắc mặt thi nhau lui lại. Bốn tên trưởng lão kia cũng không thể đứng lên, thân hình bay ngược theo phía gió, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhưng thật ra máu đã trào ra khóe miệng. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, như là đồng tử co rút lại, nhịp tim gia tốc lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy người đàn ông giữa ngọn lửa đã bị thiêu tới tróc ra bong thịt, nửa người đều đã cháy đen, hoàn toàn không nhìn thấy rõ chân dung. Chỉ có điều hắn thế mà đang cười, quỷ dị làm cho người tới phát lạnh. Mà trong tay của hắn thế mà có một cái bức tượng đen như mực. Bức tượng đó cũng không phải người, với khuôn mặt gớm ghiếc, với những chiếc răng nanh dài đặc. Điều quan trọng nhất là trên khuôn mặt đó có hai cặp mắt thẳng lên, xuống, có một không hai. Một cú khí tức vô cùng tà ác tỏa ra trừ trên chân bức tượng, để cho người ta không nhịn được mà sinh lòng e ngại. Ma nhân cầm bức tượng trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng tới cực điểm, thành kính nói ra. Ta nguyện ý lấy thân làm tế phẩm, cung nghênh Nguyệt Đồ đại nhân giáng lâm. Ông. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, trong lòng ai cũng cảm thấy thần bí khó hiểu. Không biết có phải ảo giác hay không, trong bọn họ lại giống như nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, không có ngọn nguồn thanh âm, chỉ đột nhiên xuất hiện trong tai mọi người. Hơn nữa càng ngày giống như càng gần. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Sắc mặt Cố Trường Thanh thay đổi, một nỗi sợ hãi quái dị bao trùm khiến da đầu hắn tê dại. Lập tức vô số công kích chói lọi về phía ma nhân kia. Nửa đường không có chút trở ngại nào, đảo mắt đã đâm tới thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có điều, khói đen trên bức tượng kia càng lúc càng nồng nặc, trực tiếp bao phủ lấy ma nhân, sau đó cắn nuốt không còn một sợi nào cặn bã. Ánh sáng đen của bức tượng sau đó trở nên dày đặc tới cực điểm và dần dần lấn át lá cờ đỏ bên cạnh. Ngay sau đó, bức tượng giống như đã có sinh mệnh đột nhiên quay người, một con mắt trong đó bắn ra luồng ánh sáng đen, đập vào trên lá cờ nhỏ màu đỏ. Lá cờ không chút sức phản kháng trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Lửa vốn bao phủ khắp nơi cũng đột nhiên bị dập tắt. Trong vùng đại địa này đã không còn một tia ánh sáng. Gió nổi lên. Trong sân cốc, vô số khói đen trong nháy mắt bốc lên, hơn nữa lấy một loại tốc độ làm cho người ta kinh hãi bắt đầu lan tràn ra ngoài. Có chút đệ tử có chút thực lực không đủ bị khói đen bao phủ, lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa, linh lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Trong sân cốc, lỗ đen giống như là một con mắt dường như lại đang cuộn vào, lại là một con mắt thực sự đang nhô ra từ đó. Ánh mắt này không hề có cảm xúc, vừa liếc liền cảm thấy ớn lạnh giống như gặp phải thiên địch. Khiến ai cũng không dám thở mạnh. Soạt. Một bàn chân thò ra từ bên trong, dùng sức xé tạc cái lỗ đen, giống như một cánh cửa dần được mở ra. Và lúc này, mọi người như mất hồn, mất khả năng suy nghĩ, đông cứng tại chỗ. Mưa to ào ào rơi xuống, lòng người nhanh chóng chìm xuống đáy vực. Chuyện trở nên lớn. Cố Trường Thanh dùng mình một cái lấy lại tinh thần, trong đôi mắt hiện vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt hơi trầm xuống, ngưng giọng nói: "Mọi người đừng nhìn vào mắt tà vật, ổn định tâm thần, cùng nhau bày trận giúp ta." Giọng nói của hắn vừa rơi xuống đã xông ra ngoài. Thủ pháp hai tay chỉ là cờ đỏ trên mặt đất, giữa bên ánh lửa có va chạm vào nhau. Lá cờ nhỏ ảm đạm không ánh sáng lập tức khôi phục dáng vẻ, khẽ run lên, nhảy lại lên giữa không trung. Ngọn lửa vô tận như là nước chảy phun ra, thoáng lao thẳng tới đám khí đen xung quanh, và đạo lửa tắt ở trên mặt đất đã được đốt lại một lần nữa. Tuy nhiên, đối mặt với khí đen vô cùng vô tận, ngọn lửa lộ ra quá mức nhỏ bé, như ánh nến không có ý nghĩa, chập chờn trong gió, giống như lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Trong sơn cốc truyền tới một tiếng giòn tan, đã thấy cái lỗ đen ở giữa kia thêm mà lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có thể thấy được đang biến lớn lên rất nhiều. Và trong đó đã lộ ra một nửa chân dung, bốn mắt giống như tử thần nhìn mọi người, để cho người ta lạnh cả người không tự chủ được dùng mình một cái. Mọi người chỉ cảm dám nhìn lướt qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Con mắt kia có năng lực mê hoặc tinh thần con người. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bọn họ vô cùng chắc chắn. Vật này có ngoại hình rõ ràng giống y đúc với bức tượng mà ma nhân vừa rồi cầm trong tay. Đây là vật mà triệu hồi ra từ ma giới. Đám ma nhân này tự biết từ bên ngoài không phá nổi phong ấn, cho nên không biết thi triển thủ đoạn gì thế mà có thể gọi ma vật từ trong bên đó thoát ra khỏi phong ấn. Bọn họ không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy da đầu mình đều giống như muốn nổ tung ra, bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Nếu thực là ma vật của ma giới, từ đó trừ khi là tiên nhân tự mình hạ phàm, bằng không toàn bộ thế giới tu tiên, xong rồi. Không nghĩ ngợi chút nào, bọn họ đều toàn lực vận chuyển linh lực toàn thân, tuôn trào hướng về phía đại trận cố trường thành. Trong chớp mắt, hơn trăm tu sĩ trôi nổi giữa không trung, cùng nhau động thủ, linh lực trăm sông đổ về một biển hội tụ vào bên trong đại trận kia. Ngọn lửa của lá cờ đỏ đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, thậm chí bắt đầu hội tụ từng chút một về phía trung tâm của sơn cốc. Ở một nơi cách Thanh Vân Cốc hơn trăm dặm, hai luồng độn quang đang vội vã mà tới, chính là hai gã lão giả có khuôn mặt thon gầy. Một người mặc trường bào màu nâu, một người thì mặc trường bào màu xám, trên mặt đều mang theo vẻ u ám và lo lắng. Lão giả áo nâu trầm giọng: "Có nhận được truyền âm phù tiếp theo không?" Lão giả áo bào xám lắc đầu, vẻ mặt âm trầm như nước, giọng nói khàn khàn: "Từ truyền âm phù tới xem, hộ vệ bên cạnh thiếu chủ toàn bộ đã bị thân tử đạo tiêu." Lão già áo nâu khẽ giật giật, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đến cùng là ai không biết chết sống như vậy, lại dám ra tay đối với thiếu chủ, cho rằng Liễu gia chúng ta dễ bắt nạt sao? Chỉ cần kẻ đó không phải mất trí thì sẽ không dám giết thiếu chủ, nhưng cho dù là ai, rút hồn luyện phách cũng không đủ để xoa dịu cơn giận của Liễu gia chúng ta. Đúng lúc này, trong lòng bọn họ như cảm giác được cái gì, đều cùng nhau dừng lại trên không trung, nghi hoặc nhìn vào bầu trời xa xôi. Lúc đó tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng rõ ràng có thể nhận ra được bóng tối phía xa càng thêm đậm đặc, và dường như nó đang bao trùm trong bóng tối cực độ. Lão già áo bào xám hít một hơi thật sâu, nhíu mày kinh ngạc nói: "Khí tức này thật quỷ dị, cái hướng kia hình như là Thanh Vân Cốc, đến cùng có chuyện gì xảy ra?" "Có lẽ tòa ma đại điển Thanh Vân Cốc xuất hiện biến cố gì đó." "Xem ra lão thiên cũng đang giúp chúng ta, đây chính là cơ hội của chúng ta." Lão già áo bào nâu vuốt tròm râu đột nhiên nộ ra nụ cười âm hiểm cao thâm khó lường: "Đại hộ pháp, xin chỉ giáo cho." Lão già áo bào nâu không thể không lắc đầu: "Người à người, hơn 2000 năm rồi, Liễu gia chúng ta âm thầm quật khởi, người thế mà còn không ngộ ra." Lão già áo bào xám lập tức khiêm tốn: "Còn xin đại hộ pháp dạy bảo cho ta biết." "Thôi được rồi, vậy ta sẽ dạy ngươi một chút." Đại hộ pháp mỉm cười: "Ngươi phải biết, nơi càng loạn thì chúng ta càng có cơ hội tốt. Từ xưa tới nay một khi xảy ra chuyện lớn thì chắc chắn sẽ mang theo sự hủy diệt và hồi sinh. Mỗi một lần như vậy diễn ra, chúng ta chỉ cần lo cho chính bản thân. Bình thường có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt từ bên trong sự hủy diệt này. Lần này để mà nói, Thanh Vân Cốc khả năng xảy ra chuyện lớn. Chúng ta bây giờ chạy tới Thanh Vân Cốc nếu như không còn tồn tại nữa, vậy đồ vật bên trong Thanh Vân Cốc dĩ nhiên là của chúng ta. Còn nếu như Thanh Vân Cốc muốn mượn tay chúng ta giúp đỡ, chúng ta có thể giở công phu sư tử ngoạn. Nếu như chuyện xảy ra ở Thanh Vân Túc bây giờ chưa đủ lớn, vậy chúng ta có thể âm thầm làm chuyện càng lớn hơn, sau đó lại tham khảo hai vấn đề nêu ra trước đó. Người học được rồi chứ? Lão già áo bào xám chợt hiện ra vẻ chợt hiểu, bội phục liên tục. Không hổ là đại trưởng lão, sâu sắc, bài học này rất sâu sắc. Không phải vậy, làm sao ta có thể làm đại hộ pháp mà không phải người? Nhớ kỹ, thứ người còn phải học còn có rất nhiều. Đại hộ pháp đắc ý cười một tiếng nói tiếp. Nếu như Thanh Vân Tốc cầu chúng ta ra tay, chúng ta có thể nói ra điều kiện. Tới lúc đó để bọn hắn phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Tốc giúp chúng ta. Như thế chắc chắn có thể tìm ra được đám người tổn thương tới thiếu chủ kia. Sau đó đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Rượu, rượu. Lập tức, hai người khống chế độn quang, cười ha ha, lao về phía Thanh Vân Cốc. Bên trong Thanh Vân Cốc, khói đen đã che trời, gần như ngưng tụ thành vách tường kín đen nhánh, thành kết giới ngăn cách nơi đây. Bên trong khói đen kia tràn nhập một cỗ hàn khí quỷ dị, có thể thẩm thấu tiến vào cốt tủy mỗi người. Phần lớn tu sĩ đã là đường cùng mặt độ, bộ dáng là lớp lung lay sắp đổ. Xem như Cố Trường Thanh cũng đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tâm tư gần như chìm vào đáy cốc. Về phần cái lỗ đen trong cốc kia, lại mở rộng ra thêm 3 phần. Thân thể ma vật trong đó đã chui qua lỗ đen, lộ ra 1 phần, bốn mắt không ngừng đảo lên đảo xuống, giống như dã thú đang chọn con mồi cho mình. Đúng vào lúc này, con mắt của nó đột nhiên nhìn về phía một tên trưởng lão Thanh Vân Cốc. Trong bốn mắt đồng thời lóe ra ánh sáng quỷ dị, khói đen vô cùng vô tận bắt đầu hội tụ về phía trưởng lão kia. Lúc đầu, sắc mặt trưởng lão kia thay đổi lớn, nhưng còn chưa kịp phản kháng, thì cả người đã như mất hồn, thân thể chủ động bay về phía ma vật kia. Ma vật kia há hốc mồm ra, trên dưới mồm hiện đầy răng nanh, lít nha lít nít. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta phải tê dại cả da đầu. Tuy nhiên, người trưởng lão kia cứ thế mà chủ động bay vào miệng quái vật kia. Rắc, hai hàm răng của ma vật hợp lại, trong đó truyền ra tiếng quát của quá trình nhai nuốt để cho người ta dựng cả tóc gáy lên. Trong chốc lát, một cỗ hàn ý thấu tim từ lỗi đồng của mọi người vọt khắp toàn thân. Sợ hãi ngập trời bao phủ lại tất cả mọi người, để huyết dịch bọn họ gần như đều muốn đông kết thành băng. Đây chính là trưởng lão Thanh Vân Tốc à, đường đường chính là tu sĩ độ kiếp, vậy mà không chút sức phản kháng đã bị ma vật ăn tươi nuốt sống. Bọn họ trơ mắt nhìn những chuyện vừa xảy ra, loại lực trùng kích đó có thể tưởng tượng được, trán gần như muốn nổ tung lên, hoảng sợ tới tột đỉnh. Vô số người có tâm lý tố chất kém trực tiếp bị dọa đến từ không trung rơi xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, càng nhiều hơn chính là bắt đầu chạy về nơi xa. Tuy nhiên, ma khí bao phủ toàn bộ 4 phương 8 hướng lúc này biến thành đông đảo cánh tay màu đen nhỏ bé. Vô số cánh tay nắm lấy quần áo của một đám người tu tiên, kéo bọn họ về phía vực sâu tối ngòm. Ít đi một tên độ kiếp kỳ lại thêm cả mọi người đã hoảng hốt, lập tức biến thành cục diện nghiêng về một bên. Mọi người đều là mặt xám như tro, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Ma vật kia cuối cùng đã nhấm nuốt xong, 4 con mắt quét lại há miệng ra một lần nữa. Vào lúc này, một cỗ lực hút to lớn từ trong miệng nó truyền ra như là thôn tính biển cả. Những khói đen âm trầm kia mang theo từng tên tu sĩ hội tụ về trong miệng của nó mà đi. Toàn bộ tu sĩ Thanh Vân Cốc trong nháy mắt biến thành tình cảnh bi thảm luyện ngục nhân gian. Sắc mặt Cố Trường Thanh đã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ ngầu. Hắn phốc một tiếng nhà huyết dịch vào trong nhá cờ đỏ màu đỏ kia. Linh lực như cơn sóng lớn tuôn trào, tận lực thúc giục. Nhưng mà, cờ nhỏ đã bị khói đen ăn mòn, không còn ánh sáng. Đúng lúc này, sắc mặt của Chu Đại Thành đột nhiên thay đổi, phát ra một tiếng kinh hô. Thánh nữ! Lạc Hoàng cũng nóng lòng như lửa đốt, gắt gao giữ chặt lấy Lạc Thi Vũ, giống như với Tần Mạn Vân, đã càng ngày gần tới miệng ma vật kia. Đã thấy quanh thân Tần Mạn Vân lưu đạo mấy đạo ánh sáng nhạt, đều là pháp bảo hộ thể, có chút hiếm có, bao bọc cả người nàng lại, ngăn cản khói đen xung quanh. Tuy nhiên thực lực của nàng chỉ là nguyên anh mà thôi, vẫn bị ma vật hút lại từng chút một. Tần Mạn Vân cắn răng, bờ môi đã cắn tới chảy máu, trong đôi mắt mang theo vẻ hoảng hốt và sự không cam lòng. Nàng không muốn chết, nhất là... Nàng qua quay đầu, nhìn vào gương mặt xấu xí toàn răng kia, nước mắt không nhịn được tràn mi ra ngoài. Chết kiểu này quả thực là thảm rồi, tuyệt không thể có thể diện. Nàng ta quay đầu nhìn về phía đài cao, tiên khách cư đã không còn ánh nến, giống như tất cả mọi thứ đã chìm vào trong giấc ngủ, không có người phát giác được nơi này đang có chuyện gì. Trên bầu trời, mưa to nặng hạt, nặng nề đánh vào trên mặt của nàng, thi thoảng có tiếng sấm chớp từ xa đan xen. Nếu như có thể, nàng thật muốn hướng về phía tiên khách cư mà quỳ xuống, chỉ cầu có thể sống là được rồi. Lấy miệng ma vật làm trung tâm, một vòng xoáy đen kịt đã hiện ra, mà Tần Mạn Vân đã tới vị trí trung tâm của vòng xoáy. Đúng vào lúc này, nơi lồng ngực của nàng đột nhiên có chùm sáng sáng lên. Chùm sáng này tuy rằng không lớn nhưng cực kỳ bắt mắt, giống như một chùm sáng dạng đông duy nhất ở bên trong bóng tối vô tận này. Tần Mạn Vân hơi sững sờ, nàng ta cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Đó vốn là hạt giấy nàng ta đeo trước ngực, thế mà đang từ từ trôi nổi, quanh thân tỏa ra ánh sáng hòa hợp. Ngay sau đó, con hạc giấy này đã rời khỏi dây chuyền vỗ cánh như là ngôi sao sáng trong bầu trời đêm, từng chút hướng về sâu trong sơn cốc mà bay đi. Vào lúc này, thế giới giống như ngừng lại, cơn mưa to tạo thành bối cảnh, chỉ có con hạc giấy kia đang không ngừng ung dung vỗ cánh, giống như bởi vì đội mưa mà phi hành, có chút bất ổn. Ma vật còn đang há hốc mồm vậy mà run lên bần bật giống như nhận lấy một loại kinh hãi nào đó, bốn mắt cùng nhau nhìn chăm chăm hạc giấy. Từ lúc đầu là khó có thể chuyển biến thành hoàng sợ vô tận. Dưới tình cảnh không thể tin được của tất cả mọi người, nó thế mà trực tiếp ngậm miệng lại không chút do dự nào xoay người, một lần nữa chui vào bên trong lỗ đen. Cơ hồ, thanh âm vừa kinh sợ truyền vào trong tai của người. Nơi này sao lại có loại tồn tại như vậy đáng sợ thế này chứ? Thế giới này quá nguy hiểm, ta không dám tới nữa, chạy thôi! Hạc giấy vẫn không dừng lại. Vừa lúc lên xuống lấy một loại tư thái giống như lúc nào cũng rơi xuống đất, truy tìm ma vật kia, dần dần chui vào trong lỗ đen. Ngay sau đó, lỗ đen bị xé toạc ra kia thế mà đang từ từ khép lại. Khói đen xung quanh cũng biến mất theo, tất cả mọi thứ khôi phục lại bình thường một lần nữa. Nếu không mất đi một phần lớn tu sĩ, tất cả mọi người cho rằng những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cố Trường Thanh ngây ngốc nhìn vào lỗ đen, miệng đã ngoác thành chữ O, bên trong đôi mày còn đầy vẻ mơ màng. Đại họa ngập trời, cứ lặng lặng rồi lại trôi qua như vậy. Hắn có chút mộng, một loại cảm giác từ địa ngục tới thiên đường này để hắn trong lòng, trong thời gian ngắn đánh mất năng lực suy tư, quả nhiên giống như nằm mơ vậy. Tần Mạn Vân, Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ ngồi trên mặt đất, bọn họ đưa mắt nhìn nhau đều thấy được sự chấn kinh cực độ từ trong đôi mắt của đối phương. Ánh mắt Tần Mạn Vân phức tạp nhìn vào dây chuyền trống trơn trước ngực mình, trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi và may mắn. Nếu như đêm hôm đó chính mình không đánh đàn để cao nhân cảm thấy vui vẻ, vậy cao nhân sẽ không cấp con hạc giấy này rồi tặng mình. Đêm nay, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân cờ, con rơi. Hai chữ này khác nhau, đúng là khác biệt giữa ngày và đêm. Chiếm được niềm vui của cao nhân thì là quân cờ, biểu hội không tốt thì chính là con rơi. Tần Mạn Vân đột nhiên lĩnh ngộ được càng sâu hơn. Nàng ta nhớ tới câu nói mà sư phụ từng nói qua. Cao nhân lựa chọn chúng ta làm quân cờ là may mắn của chúng ta. Chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, phải làm quân cờ quan trọng nhất trong tay của cao nhân. Lúc đó nàng ta vẫn không hiểu được, hiện tại nàng ta đã hiểu. Lúc này, Cố Trường Thanh và ba tên trưởng lão khác cũng đã đi tới bên cạnh Tần Mạn Vân hành lễ vô cùng chân thành nói. Trên dưới Thanh Vân Cốc, cảm tạ ơn cứu mạng của Tần cô nương. Các ngươi không cần phải cảm tạ ta. Tần Mạn Vân lấy lại tinh thần, lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Người hẳn nên phải cảm tạ là cao nhân. Người cũng đã biết, hạt giấy này chẳng qua chỉ là đồ chơi nhỏ cao nhân tiện tay gấp ra. Tiện tay gấp ra? Đồ chơi nhỏ? Cố Trường Thanh mở to hai mắt mà nhìn, gần như không thể tin vào tai của mình run rẩy nói. Đây là thật. Tần Mạn Vân nhìn vào hắn mở miệng. Người cảm thấy ta có cần phải lừa các ngươi không? Cố Trường Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Cái này. Giọng nói của hắn run rẩy đã bị chấn kinh tới nói không nên lời. Một con hạc giấy mà thuận tay có thể bức lui ma vật, phong ấn lối vào ma giới, đây là cảnh giới gì? Trên thế giới này có thể tồn tại nhân vật như vậy. Nếu như trước đó nói hắn còn cảm thấy Chu Đại Thành xưng hô cao nhân là thánh nhân, có phần phóng đại. Vậy như bây giờ, hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Loại thủ đoạn này không phải thánh nhân thì không làm được. Nghe giận cả người, kinh khủng như vậy. Quan trọng nhất là chính mình trước đó thế mà còn đang hoài nghi thực lực của cao nhân. Bây giờ nghĩ lại một chút cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân rùng mình. Tìm đường chết. Đây tuyệt đối chính là chính mình lần đầu tiên đi tìm đường chết. Mặt mũi hắn đầy vẻ thấp thỏm, ngay cả thở cũng có chút không được trôi chảy. Có loại cảm giác vừa mới bước ra từ quỷ môn quan đạp lại trở về. Kiên trì khẩn trương mở miệng hỏi. Tần cô nương, người cảm thấy ta có thể còn cứu không? Hiện tại làm quân cờ của cao nhân còn kịp không? Tần Mạn Vân lắc đầu. Không biết, trước đi triệt liễu ra rồi nói sau. Cố Trường Thanh gật đầu liên tục nói. Nên chia sẻ khó khăn với cao nhân là phúc phận của ta. Bất cứ khi nào, có phân phó nào, cũng không khách khí với ta. Đặt cược vào ta là được. Trong rừng cây cách đó không xa, lão già áo bào nâu và lão già áo bào xám đang ẩn nấp chỗ tối, chờ đúng thời cơ nhìn đến xem có thể vớt chỗ tốt hay không. Nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy. Đó bọn hắn đang vang lên ông ông như đang mơ vậy. Nếu như nói ma vật kia để bọn hắn kinh hãi muốn chết, như vậy thì con hạc giấy kia quả thật chính là lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ kia đến cùng là thần vật gì? Vật của tiên gia cũng không có nghịch thiên tới như vậy à? Tiền khí, dùng giấy gấp ra tiền khí. Lão già áo bào nâu hít một hơi khí lạnh run giọng nói, đại hộ pháp, gặp phải tình huống này chúng ta nên làm cái gì? Đại hộ pháp đưa mắt nhìn hắn, người có phải đang ngốc hay không? Tới nước này rồi còn phải hỏi sao? Tự nhiên là nắm chắc mọi thủ đoạn tới kết giao, tranh thủ theo thời gian theo ta đi biểu hiện tốt một chút. Mọi người đang thương lượng lên triệt diễu ra với tốc độ nhanh chóng gọn gàng thế nào, đột nhiên thần sắc đều hơi động một chút, nhìn vào trong bóng tối. Chỉ thấy lão già áo bào nâu và lão già áo bào xám lần lượt đi ra, trên mặt bọn hắn toàn mang theo nụ cười hữu hảo mở miệng nói, hey, đại hộ pháp, nhị hộ pháp của liễu gia, bái kiến cố tiền bối. Người của liễu gia. Lông mày Cố Trường Thanh không thể không để lại dấu vết nhảy lên một cái, hiện ra vẻ cổ quái, chưa tìm tìm chim, chim đã tự bay tới. Hey, cảnh tượng vừa rồi quả thực là vô cùng nguy hiểm. Hai người chúng ta vừa chạy tới đây, đang quan sát, bị là cũng chuẩn bị ra tay tương trợ. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, thực sự để cho người sợ hãi thán phục. Trong giọng nói đại hộ pháp thế mà đầy vẻ sợ hãi thán phục, nhìn Tần Hoạn Vân nói, ở món thần vật kia của cô nương quả thực để chúng ta mở rộng tầm mắt, cũng không biết có lai lịch hay không. Tần Hoạn Vân thản nhiên nói, là một vị cao nhân tặng cho ta. Ồ, cao nhân. Đại hộ pháp hơi kinh hãi, vô cùng hâm mộ mà nói, không nghĩ tới phúc phận cô nương thâm hậu như vậy, thế mà có thể gặp được cao nhân như vậy, thực sự là để cho người ta phải hâm mộ. Tần Mạn Vân mặt không đổi sắc, không biết hai người các đây tới đây có chuyện gì. Đại hộ pháp mở miệng, hà thực không giấu giếm, thiếu chủ chúng ta ở chỗ này gặp phải kẻ xấu làm hại, chúng ta cố ý chạy tới, liên quan tới việc này còn muốn mời cốc chủ có thể giúp một chút. Hồ. Khóe miệng của Cố Trường Thanh không thể không nhếch lên tạo thành một đường cung. Việc này ta biết, thiếu chủ các người đã chết. Cái gì? Sắc mặt đại hộ pháp và nhị hộ pháp đều đột nhiên thay đổi, trong đôi mắt lộ ra sát cơ âm tàn nói. Còn xin cố cốc chủ nói cho chúng ta biết đối phương là ai. Cố Trường Thanh khôi hài. Hả? Người này vừa đúng chính là cao nhân trong miệng các người. Các người nói xem có trùng hợp hay không. Đại hộ pháp và nhị hộ pháp khẽ hé miệng ra. Đại não ông lên một tiếng cứng đờ ngay tại chỗ. Đã nói không ra lời. Một cỗ hàn ý lạnh thấu tim đột nhiên từ lòng bàn chân bọn họ dâng lên. Bay vút thẳng lên đỉnh đầu. Khiến ra đầu bọn hắn như tê dại, hoảng sợ tới cực điểm. Liễu Như Sinh, xảy ra chuyện gì? Cho dù có ngu ngốc cũng không ngốc tới mức đắc tội một vị cao nhân như vậy. Thật lâu sau, sắc mặt đại hộ pháp thay đổi, rồi lại thay đổi. Lúc này mới cưỡng ép đè xuống sự sợ hãi trong lòng mình, cố gắng gạt ra nụ cười nói. Hả, đúng là trùng hợp, xem ra không nói thật không được. Ta vừa rồi thế nhưng nói lung tung, mọi người tuyệt đối không để trong lòng. Lời tiếp theo của ta mới là lời thật. Trên mặt hắn hiện ra vẻ than thở tức giận nói. Thật ra thì Liễu Như Sinh đã không còn là thiếu chủ của chúng ta. Hắn phản bội Liễu gia sớm bị Liễu gia trục xuất ra môn. Nhưng vẫn như cũ, lấy danh của Liễu gia làm sằng làm bậy bên ngoài. Thực sự đáng ghét tới cực điểm. Chúng ta tới chính là muốn dựa theo để bắt hắn lại. Nhưng chết rồi, vậy cũng tốt. Chết thật tốt. Nhị hộ pháp cũng liên tục gật đầu. Không sai, đúng là như vậy, không có chuyện gì nữa, chúng ta đi trước, các vị không cần tiến. Giọng nói vừa mới rơi xuống, bọn hắn đã quay người lại bắt đầu chuẩn bị chạy. Chỉ có điều ngay sau đó, một đạo hòa xa đã trói hai người bọn họ. Nội tâm hai lão giả này lập tức chìm vào đáy cốc, tức giận nói: Cố tiền bối, đây là ý gì? Cố Trường Thanh cười: Hai người không thể không nói, các người tới quá đúng lúc. Ta đang lo làm như thế nào để lấy công chuộc tội, các người vậy mà tự đưa tới cửa. Vậy thì không cần nhiều lời, ta trực tiếp đưa các người lên đường là được. Hỏa xa đột nhiên bốc lên, chỉ vẹn vẹn một lát, tại đây đã không còn bóng dáng hai lão giả kia. Cái này xem như chút lợi tức. Cố Trường Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay người bước về phía tiên khách cư cung kính bái một cái thành kính. Trường Thanh đối với hành vi không biết gì trước đó cảm thấy vô cùng áy náy hổ thẹn, mời cao nhân đợi biểu hiện của ta, để cho ta lập công, chuộc tội. Ba tên trưởng lão khác thấy cốc chủ nhà mình như thế có hành vi thì lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, cả khuôn mặt đều đen. Cốc chủ, người hồ đồ à, người đây không phải là thu hẹp con đường của mình sao? Ngay cả phân phó cao nhân thế nào mà cũng dám từ chối, cốc chủ, ta xem ra trước kia là xem thường ngươi. Liễu gia, làm mưa làm gió đã quen nên cho một kiếp này. Vậy chờ gì, nắm chặt thời gian đi giật Liễu gia. Cùng đi, cùng đi. Sáng hôm sau, sắc trời hơi sáng, Lý Niệm Phàm đứng trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không thể không lộ ra nụ cười tươi. Hờ, hình như mưa đã ngừng lại. Từ nơi này nhìn ra, toàn bộ thế giới giống như được cọ rửa qua rực rỡ hẳn lên, rất đặc sắc. Ê, Tiểu Đắc Chị, buổi sáng hôm nay muốn ăn gì? Đồ ăn hình như không nhiều lắm. Đơn giản chút là được rồi. Đắc Chị nhìn vào Lý Niệm Phàm không thể không cắn môi uể oải nói. Đáng tiếc Đắc Chị không biết làm cơm, bằng không cũng sẽ không cần làm phiền công tử tự mình động thủ. Lý Niệm Phàm không thể nín cười được. Chuyện này không sao, huống chi trong nhà không phải còn có Tiểu Bạch sao? Hắn nhìn không được cảm khái. Ai, không có Tiểu Bạch ở đây, công nhận là nhớ hắn à. Hai người ăn xong điểm tâm đơn giản thì ra ngoài, cửa lại truyền tới tiếng gõ nhẹ nhẹ. Lý công tử có ở đây không? Ngay sau đó giọng nói cung kính của Tần Mạn Vân đã truyền tới. Lý Niệm Phàm mở cửa, nhìn vào mọi người ở ngoài cửa kinh ngạc. Hả, là các người à? Sớm. Tần Mạn Vân, Lạc Hy Vũ và tỷ đệ Cố Tử Giao đều đứng ngoài cửa. Tần Mạn Vân thấp giọng nói, Hà Lý công tử, chuyện đã bắt đầu kết thúc. Nàng ta vẫn còn có chút thấp thỏm, nếu không phải nhìn thấy mưa to trên trời dần dần có dấu hiệu dừng lại, nàng ta tuyệt đối không dám quấy rầy Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm hơi sửng sốt, sau đó nhẹ thở phào. Hề, thật sự đã làm phiền các ngươi. Trong lòng Tần Mạn Vân có chút an tâm vội vàng. Hà Lý công tử, thật ra thì hai vị này là hai người con của cốc chủ Thanh Vân Cốc. Việc này may mà còn có bọn họ mới có thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào hai tỷ đệ Cố Tử Giao. Tuy rằng đoán được lai lịch của hai người này không nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ chính là con của cốc chủ Thanh Vân Cốc. Hóa ra chính mình đây là ôm cái bắp đùi, cũng không uổng công lần trước chuẩn bị bữa ăn sáng công phu kia. Hà, thực sự là rất cảm ơn. Lý Niệm Phàm nhìn vào bọn họ cười nói, ăn chưa? Nếu không tới ngồi một chút, uống chén rượu nhạt. Hạ, không cần. Cố Tử Giao cắn xuống từng ngụm nước bọt, chật vật mở miệng từ chối. Bọn họ lần này là phụng mệnh của cha để lấy lòng cao nhân, lấy công chuộc tội. Cao nhân tuy rằng khách sáo, nhưng bọn họ cũng không dám ăn trực. Nói ra, người khả năng không tin, ta đây chính là miệng từ chối tạo hóa, trời biết lúc nào đó ta phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này chúng ta có thể biết được cái lối vào phong ấn của Thanh Vân Cốc của ma vật. Tuy rằng biết rằng là ma giới nhưng không ngờ ma giới lại mạnh như vậy. Trong lúc đó thì đã có người của ma giới lẻn ra để trốn sang giới Tu Tiên với mưu đồ hòng là triệu tập một con quái vật để đến làm thịt, phá phong ấn. Nhưng đồng thời lúc đó cũng có Tần Hạn Vân, sau khi con yêu quái đó thì giết hết vô số người thì ăn đến Tần Mạn Vân. Thế là cái con hạc mà Lý Niệm Phàm gấp trong cái lúc mà ngồi ở trên thuyền nhé, mọi người nhớ không? Cho Tần Mận Vân thì đã cứu tất cả mọi người. Còn mà vật thấy cái con hạc đấy thì ui sợ quá sợ quá. Ui ôi con này kinh thế. Sao mẹ cái thế giới này nó có tồn tại kinh khủng này, thôi bố mày chuồn. Nhưng mà sau đấy thì con hạc bay xuống thế giới tu tiên ấy, phong ấn cái cửa này. Không biết có làm thịt ma vật kia không. Cái này thì không thể nhắc đến. Ok. Tiếp sau đó thì đến lượt của Liễu gia. Liễu gia phải đến hai tên trưởng lão để thăm dò cái chết của Liễu Như Sinh. À, thăm dò Liễu Như Sinh xem như thế nào, nhưng Liễu Như Sinh đã chết. Rồi thì sau đó thì tiếp tục là đến Thanh Vân Cốc cốc chủ Cố Trường Thanh đã làm gì. Quý vị hãy chờ đón trong tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!